Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2051, Thấu Thị 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chỉ cần dị năng thoát ly triệu lượng, 2333 tự nhiên sẽ thông báo nàng nhiệm vụ. Hoàn thành, rất nhanh cơ hội này liền đưa đến Ninh Thư trước mặt. Chính là Ngọc Linh Nhi. Bị triệu lượng đánh vỡ đầu, nghe nói có điểm nghiêm trọng, còn khâu vết thương, loại tình huống này, nàng dù sao cũng phải vấn an một chút Ngọc Linh Nhi đi. Ninh Thư đem chuyện này nói cho Mạc Minh, Mạc Minh nửa ngày im lặng, vuốt vuốt, mi tâm, ngươi cái này khuê mật. Ninh Thư thay Ngọc Linh Nhi tẩy trắng, nàng trước kia cũng không phải dạng, này, chỉ là rơi vào đi, đau lòng một chút lâm vào tình yêu không cách nào tự. Kềm chế cô nương đi. Quan hệ đến chính mình yêu người liền không có biện pháp. Tỉnh táo, tình yêu khiến người mù quáng. Ta rất nhanh liền trở về. Cơm ta đã làm xong. Người nếu là cảm thấy đói thì ăn điểm. Ninh Thư xách theo bao dự định đi. Mạc Minh nói, đây là bọn họ Ngọc gia sự việc tình. Người không muốn quá nhiều liên lụy đến trong đó. Nhìn liền trở lại. Không thì ngươi sẽ rơi vào một cái oán trách, cái kia kết thúc lễ nghi dùng hết là được rồi. Các ngươi không phải người một nhà. Ninh Thư gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Lái xe đến bệnh viện. Tại cửa bệnh viện mua quả rổ cùng hoa tươi. Cùng y tá nghe ngóng Ngọc Linh Nhi. Phòng bệnh, trong phòng bệnh ra băng gạc che lại đầu Ngọc Linh Nhi. Còn có Ngọc gia người, trong đó có Ngọc Linh Nhi cha mẹ. Ninh Thư gõ cửa, Ngọc Linh Nhi ba ba mới dừng lại nói chuyện, bất quá sắc mặt, phi thường không dễ nhìn. Ninh Thư đi vào phòng bệnh, buông xuống quả rổ cùng hoa tươi, hỏi, còn đau, không, Ngọc Linh Nhi bĩu môi một cái, tất nhiên đau, đều vá mấy mũi kim, hơn nữa còn, đem nàng bị thương địa phương tóc đều cắt, cùng cẩu gặm đồng dạng, cái này, khiến nàng làm sao đi ra ngoài. Ninh Thư chỉ là an ủi, rất nhanh liền tốt, cũng không biết lúc ấy triệu lượng tình huống như thế nào. Thế mà xuống tay, nặng như vậy, Ngọc Linh Nhi có gia nhân ở nơi này. Ninh Thư cũng không tốt ở lại đây. Hàn, huyên hai câu liền đi, trước khi đi nghe được Ngọc Linh Nhi ba ba nói muốn cho. Triệu lượng đẹp mắt, vốn dĩ nữ nhi cùng người như vậy ở chung một chỗ liền rất ủy khuất. Hiện tại. Thế mà đem chính mình nữ nhi đánh cho bể đầu chảy máu. Quá không đem Ngọc ra. Để ở trong mắt, Ninh Thư theo Ngọc Linh Nhi phòng bệnh ra tới. Liền hướng triệu lượng phòng. Bệnh đi, cũng chưa từng xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Mà là ngồi tại phòng. Bệnh cách đó không xa hành lang thượng ghế trên. Tinh thần lực xuyên thấu. Phòng bệnh, triệu lượng bị bác sĩ y tá đè lên giường. Trên trán có máu ứ động vết tích. Xem ra là thật gặp trở ngại. Ánh mắt của hắn đỏ thẫm, dùng sức giãy giụa, mấy cái bác sĩ ấn lại hắn đều có chút đắng khó a, cho hắn đánh thuốc an thần cùng thuốc giảm đau. Triệu lượng, biểu tình rất thống khổ, hướng bác sĩ cắn răng nghiến lợi nói, ta phải làm giải phẫu mổ sọ, đầu của ta bên trong thật sự có đồ vật. Triệu lượng thật chịu không được trong đầu đồ vật, không biết ngày đêm hành hạ. Hắn, vẫn luôn tại bên tai ong ong ong mà vang lên. Hắn thật không chịu nổi. Bác sĩ cũng là tương đương bất đắc dĩ. Các loại kiểm tra căn bản cũng không có. Phát hiện đầu của hắn có vấn đề gì. Nhưng là nhất định phải làm giải phẫu mổ. Sợ là muốn làm gì đâu. Kia là đem đầu mở ra a. Đại não là nhân loại phức tạp nhất thần bí địa phương. Vạn nhất đụng tới địa phương nào. Kia lại cái kia người nào chịu trách, cực phẩm bệnh nhân thật không nên quá nhiều. Cái này chính là ảo tưởng ra sọ, não của mình đau, nhất định phải đem chính mình đầu phá vỡ. Liên tục dài, thích đều mộc dùng, triệu lượng nhìn thấy những thầy thuốc này hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Thật, muốn cầm dưa hấu cán đao những thầy thuốc này xem như dưa hấu chém. Hắn là có tiền, làm giải phẫu mổ sọ làm sao vậy? Làm giải phẫu mổ sọ. Triệu lượng cắn răng, đỏ mắt lên nói. Bác sĩ nói, ta xin phép một chút viện trưởng. Cho một cái vấn đề gì đều. Không có người mổ. Không có việc gì đều phải xảy ra chuyện. Lãng phí nhân lực, vật lực, còn chiếm dụng bệnh viện tài nguyên. Đánh thuốc an thần cùng ngưng đau tề. Triệu Lượng tình huống ổn định một chút. Chậm rãi chợp mắt ngủ. Bác sĩ cũng là vuốt một cái mồ hôi. Mỗi ngày ứng phó bệnh nhân này liền muốn. Mệt co quắp, rõ ràng kiểm tra không ra vấn đề. Nhưng là hắn liền đau đến lấy. Chính mình đầu đập vào tường. Liền cùng chúng ta đồng dạng. Ninh Thư ngồi trên ghế. Hướng 2333 hỏi. Mắt nhìn xuyên tường còn không có. Thoát ly Triệu Lượng. Không có. Một khi tuyển định túc chủ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không. Thoát ly. Huống hồ cái này túc chủ chỉ là thân thể ra một vài vấn đề. Lại. Không có chết. Giai đoạn trước sử dụng đầu nhập. Dù sao cũng phải hồi vốn. 2333 nói. Mắt nhìn xuyên tường sử dụng cũng là yêu cầu năng lượng. Hết thảy sinh vật, hoạt động cũng phải cần năng lượng. Không có năng lượng căn bản vận chuyển. Không được, Ninh Thư ổ một tiếng. Triệu Lượng lại muốn làm giải phẫu mổ sọ. Làm cũng không, có cái gì chứng dùng. Ninh Thư vừa nhìn thời gian không còn sớm. Lập tức liền ra bệnh viện lái xe về. Nhà, về đến nhà Mặc Minh ngay tại ăn cái gì? Nhìn thấy Ninh Thư hỏi, đói bụng, sao? Mặc Minh cho Ninh Thư múc một bát dược thiện. Ninh Thư trái phải nhìn quanh, một chút, toàn bộ biệt thự im ắng. Lúc này, công công cũng nên tan tầm. Bà, hẳn là chuẩn bị cơm tối. Ba mẹ đâu? Ninh Thư phần phật uống vào dược thiện. Vừa nói, đi du lịch, Mặc Minh lạnh nhạt nói. Ninh Thư kinh ngạc hỏi, đột nhiên như, vậy? Bà có thể yên tâm được ngươi. Ta làm nàng đi. Trong nhà có ngươi. Ngươi có thể chú ý qua được tới. Mặc Minh tiếp nhận Ninh Thư trong tay bát. Cho Ninh Thư thêm một bát. Ninh Thư gật gật đầu. Kia rất tốt. Mặc Minh mụ mụ chính là một cái mau chóng dây cót con quay. Nếu như không, buông lỏng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Có một số việc cũng đè nén. Theo Mặc Minh xuất sinh đến bây giờ hơn 20 năm. Vẫn luôn vây quanh Mặc Minh truyền. Buổi tối lúc ngủ, Ninh Thư cho Mặc Minh trong thân thể đưa vào một ít linh khí, chỉ có một chút. Tại hiện đại vị diện hấp thu linh khí có loại táo bón cảm giác, một chút xíu chen. Mặc Minh hỏi Ninh Thư đi bệnh viện sự tình. Ninh Thư nói Triệu Lượng cầm đồ vật đem Ngọc Linh Nhi đầu trên ném ra lỗ hổng lớn. Cái này Triệu Lượng có điểm thần kinh. Mặc Minh lạnh nhạt nói, có lẽ là giàu sang, nhưng là tùy thời mà đến lại có những vấn đề khác. Có lẽ là phúc, khí không đủ, được cái gì liền muốn mất đi. Năng lượng định luật bảo toàn, tựa như ta, có lẽ ta tại người bình thường nhà có lẽ là cái khỏe mạnh. Nhưng, là sinh ở thế gia vọng tộc bên trong, phúc khí không đủ dùng khỏe mạnh làm thế. Chân, Ninh Thư chớp mắt. Dựa theo Mặc Minh cái này logic, nàng khi còn sống cũng là một cái không có cái gì phúc khí người. Gia đình điều kiện cũng tạm được. Cũng không phải cái gì sống xa hoa chuông vang nhân gia. Kia nàng muốn một cái thân thể khỏe mạnh hẳn là phải làm một đứa cô nhi. Ninh Thư nói, dẹp đi, người muốn sinh ở người bình thường ngươi liền không sống được đến bây giờ. Nếu như không phải gia đình điều kiện có thể, Ninh Thư cũng không có cách nào. Sống đến trưởng thành, không tiến hành trị liệu là sống không được. Bất quá Mặc Minh lời nói này rất đúng. Được cái gì liền muốn mất đi cái gì. Nhưng là mất đi lại sẽ lấy mặt khác phương thức trở về. Ngủ đi, Mặc Minh vỗ vỗ Ninh Thư tay. Đóng lại con mắt, hô hấp dần dần thong. Thả, Ninh Thư trở tay cho Mặc Minh bắt mạch. Thân thể không có gì thay đổi. Tình huống không có biến tốt, cũng không có chuyển biến xấu, có thể ổn định liền, rất không dễ dàng. Ninh Thư tại suy nghĩ chính mình sinh bệnh thời điểm, đoán chừng cũng là cự. Anh, hết chương.